đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 161, ban đêm muốn làm sao ngủ. Nhà Như Hữu tại tỉnh Tương Nam, tại Phượng Loan Cổ Thành, là khu du lịch rất nổi danh. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Một, An Chi Thủy ba người cùng một chỗ thương lượng sau đó, cuối cùng quyết định tự lái xe đi du lịch. Từ Trấn Thanh Vân lái xe đi Phượng Loan Cổ Thành, nếu như lái xe không gián đoạn, không sai biệt lắm cần 5 tiếng. Bất quá, Lâm Thần bọn hắn cũng không tính đi đường gấp gáp như vậy. Vốn chính là đi du lịch, Lâm Thần mang theo Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy, trên đường đi vừa nghỉ, ven đường gặp được địa phương thú vị, liền sẽ dừng xe chơi. Cứ như vậy, ba người vừa đi vừa chơi, không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, mới đến Phượng Loan Cổ Thành. Phượng Loan bên trong tòa thành cổ là không cho phép xe đi vào, Lâm Thần đem xe gửi tại bên ngoài bãi đỗ xe cổ thành. Sau đó, đi ước định địa điểm cùng Như Hữu Dung gặp mặt. Hữu Dung Tô Tiểu Mộc xa liền thấy Như Hữu Dung. Tiểu Mộc. Nhìn thấy Tô Tiểu Mộc, Như Hữu Dung lập tức chạy đến đi lên đón. Tiểu Mộc các cậu rốt cuộc đã đến, ta nhớ cậu muốn chết, Như Hữu Dung lôi kéo tay Tô Tiểu Mộc nói. Thời gian hơn 1 tháng gặp lại, Như Hữu Dung cùng Tô Tiểu Mộc đều phi thường vui vẻ. Lâm đại soái ca, đã lâu không gặp nha, Như Hữu Dung lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thần một bên, con mắt lóe sáng. U, V, K, W, W, M. Lâm Thần cười gật đầu. Tô Tiểu Mộc lôi kéo Như Hữu Dung đi đến trước mặt An Chi Thủy. Hữu Dung cùng ngươi long trọng giới thiệu một chút, đây là chị em tốt của tớ, An Chi Thủy. Tô Tiểu Mộc cười nói. Sau đó lại đối với An Chi Thủy giới thiệu nói, Chi Thủy, đây là bạn cùng phòng đại học, cũng là bạn tốt của tớ, Như Hữu Dung. Hoa Chi Thủy, cậu thật xinh đẹp nha, Như Hữu Dung nhìn An Chi Thủy, sợ hãi than nói ra. Cậu cũng rất xinh đẹp. An Chi Thủy vừa cười vừa nói. Như Hữu Dung tính cách luôn luôn thoải mái, dăm ba câu đã kéo gần quan hệ cùng An Chi Thủy. Chúng ta trước tiên vào thành đi. Như Hữu Dung lôi kéo Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy nói ra. Sau đó, Lâm Thần bọn hắn một nhóm 4 người, hướng bên thành cổ đi đến. Khi bọn hắn đi vào cổ thành trong nháy mắt, thật giống như đưa thân vào một thế giới khác. Đường nội thành đi là từ phiến đá xếp thành, răng khắp nơi. Tiếp vào hai bên trên cơ bản đều là sông nước. Phác họa cảnh bên trong mang theo vẻ tú mỹ. Tại bên trong cổ thành có một dòng chảy sông xuyên qua, nước sông hai bên bờ nhà sàn nối thành một mảnh, 10 phần hùng vĩ. Nơi này thật đẹp a, Tô Tiểu Mộc không khỏi sợ hãi than nói. Hiện tại còn không phải thời điểm đẹp nhất, buổi tối cảnh đêm càng đẹp. Như Hữu Dung vừa cười vừa nói. Sau đó, chỉ cách đó không xa một gian khách sạn, phía trước chính là khách sạn của nhà tớ. Nhà Như Hữu Dung tại trong Phượng Loan Cổ Thành mở một gian khách sạn. Khách sạn nằm ở bên trên bờ sông Cổ Thành, vị trí đặc biệt tốt, đây là một vị trí kinh doanh đắc địa. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc trước khi đến, Như Hữu Dung liền đã sớm ở khách sạn cho mọi người dự lưu lại 2 gian phòng đỉnh cấp tốt nhất. Như Hữu Dung mang theo Lâm Thần mấy người cùng một chỗ tiến vào khách sạn. Tại trước quầy lễ tân khách sạn, Lâm Thần bọn hắn thấy được một trung niên phụ nhân ăn mặc trang phục dân tộc, chính là cha mẹ Như Hữu Dung. Cha, mẹ, bọn họ là bạn tốt của con. Như Hữu Dung vui vẻ đi lên trước, hướng ba mẹ nàng nhất nhất giới thiệu. Thúc thúc A-di mạnh khỏe. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc, An Chi Thủy cùng một chỗ hướng cha mẹ Như Hữu Dung chào hỏi. Các cháu khỏe chứ? Như Hữu Dung cha mẹ cười nói. Bọn họ 2 ngày trước liền đã nghe nữ nhi nói có mấy bằng hữu muốn đến bên này chơi. Khi nhìn đến Lâm Thần một nhóm 3 người, sau đó cũng không khỏi có chút giật mình. Bởi vì 3 người bằng hữu nữ nhi này đều lớn lên đều quá đẹp. Cha, mẹ, ta trước dẫn bọn hắn lên lầu nha. Như Hữu Dung nói ra. Cùng cha mẹ Như Hữu Dung chào hỏi, sau đó Như Hữu Dung liền mang theo Tô Tiểu Mục bọn họ cùng nhau lên tầng cao nhất khách sạn. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mục, An Chi Thủy vừa đi, một bên hiếu kỳ đánh giá khách sạn. Bọn hắn là lần đầu tiên ở loại khách sạn phong cách cổ này, cảm thấy đặc biệt mới là có ý tứ. Lên tầng cao nhất, sau đó Như Hữu Dung mang bọn họ vào hai phòng đỉnh cấp. Trong phòng khách bố trí cùng bài trí, phong vị cổ đại, lại dung nhập một chút nguyên tố hiện đại, phi thường có đặc sắc. Mà lại, khách sạn ngay tại bờ sông, mở cửa sổ liền có thể nhìn thấy ngoài quang cảnh bên ngoài. Hữu Dung, khách sạn nhà cậu quá đẹp, tớ rất thích nơi này, Tô Mộc từ đáy lòng nói. Lâm Thần cùng An Chi Thủy cũng đi theo gật đầu. Như Hữu Dung cười nói các cậu thích liền tốt. Bất quá, phòng đỉnh cấp hết thảy chỉ có hai phòng, ban đêm các cậu dự định như thế nào đây? Tớ cùng Chi Thủy ở tại nơi này một phòng, thân gỗ ở một phòng khác liền có thể ác. Tô Tiểu Mục kể rõ nói. Như Hữu Dung chừng mắt nhìn Tô Tiểu Mục nói, Tiểu Mục, cậu để Lâm Đại xuất ca một người phòng không gối chiếc như vậy được sao? Tô Tiểu Mục khuôn mặt đỏ lên. Nàng và Lâm Thần bình thường mặc dù nhưng lâu lâu ôm hôn hôn một cách đã thành thói quen. Bất quá, Thủy Chung còn không có bước ra một bước cuối cùng kia. Dù sao, hai người ở chung được 20 năm, đã thành thói quen trước đó ở chung. Muốn bước ra một bước cuối cùng kia, khả năng còn cần một chút thời gian cùng thời cơ. Cậu nếu là không muốn thân gỗ phòng không gối chiếc, chính cậu đi ngủ cùng hắn đi, tớ ban đêm dù sao muốn ôm Chi Thủy cùng ngủ. Tô Tiểu Mục. Thật sao vậy, cậu không nên hối hận nha, Như Hữu Dung kích động nói. Kết quả, Tô Tiểu Mục lập tức đổi ý, Hữu Dung cậu nghĩ hay lắm. Như Hữu Dung cười hắc hắc, nói ra nhìn xem cậu gấp chưa, tớ đùa với cậu a, tớ ban đêm cũng muốn cùng cậu cùng Chi Thủy cùng một chỗ ngủ. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 162 cùng ba mỹ nữ đi chơi. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 162 cùng ba mỹ nữ đi chơi. Chờ Lâm Thần bọn hắn đem hành lý chỉnh lý xong, sau đó mặt trời cũng đã xuống núi. Tớ đưa các cậu đi dạo một vòng đi bên trong tòa thành cổ. Như Hữu Dung nói ra. Nữ tử A. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mục, An Chi Thủy chính đang có ý đó. Sau đó, đám người cùng một chỗ xuống lầu. Cha, mẹ, con cùng các bằng hữu cùng đi ra ngoài chơi. Trước khi rời khách sạn, Hữu Dung cùng ba mẹ nàng nói qua một tiếng. Ui, các con chút nữa có về ăn cơm chiều không, mẫu thân Như Hữu Dung hỏi. Không cần, chúng con ăn ở bên ngoài. Như Hữu Dung nói ra. Ra khỏi khách sạn, Như Hữu Dung mang theo Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mục, An Chi Thủy bọn hắn cùng một chỗ tại bên trong tòa thành cổ đi dạo. Như Hữu Dung nhà ngay tại Phượng Loan cổ thành, đối với nơi này không thể quen thuộc hơn được. Một bên đi dạo một bên giới thiệu cho mọi người kiến trúc bên trong tòa thành cổ, phong tục tập quán các loại. Hiện tại đang là mấy tháng trung tuần, Phượng Loan cổ thành có không ít du khách, đường phố người đông đúc. Như Hữu Dung tay phải kéo Tô Tiểu Mục, tay trái kéo An Chi Thủy, Lâm Thần đi sau lưng các nàng. Một nhóm bốn người đi trên đường, ba đại mỹ nhân đi trước người đi đường nhao nhao quay đầu nhìn. Tại trên đường phố đi dạo ước chừng nửa giờ, trên đường bọn họ thấy người càng ngày càng nhiều, không ít du khách tưởng rằng minh tinh tới, thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Chúng ta đi ngồi thuyền bơi sông đi. An Chi Thủy đề nghị. Tốt. Đề nghị này đạt được sự nhất trí 100%, tiếp tục bị người vây xem như thế, có chút không có cách nào đi dạo nữa. Sau một lát, Lâm Thần bọn hắn đến trên bến tàu tại phía bắc cổ thành, ngồi thuyền thuận chảy xuống. Sông này gọi là Đà Giang, là dòng sông lớn nhất trong thành. Các ngươi nhìn, bờ sông bên trên là lầu các, có phải hay không rất có phong vị như Hữu Dung chỉ bên bờ nói. Theo màn đêm buông xuống, hai bên bờ nhà lầu ánh đèn sáng lên, ánh đèn phản chiếu ở trong nước, so ban ngày còn muốn càng đẹp. Tại trên sông phiêu lưu đại khái 20 phút đồng hồ, phía trước xuất hiện một cây cầu nằm ngang trên mặt sông, trên cầu quang ảnh sáng chói, phi thường tráng lệ. Đây là Hồng Kiều, cũng nơi gọi mưa cầu gió, là kiến trúc tiêu chí ở thành cổ Phượng Loan. Như Hữu Dung giới thiệu nói, xuyên qua cầu Hồng Kiều, phía trước là Đông Môn Thành Lâu, một trong tứ đại cửa thành Phượng Loan cổ thành có hơn 300 năm lịch sử. Lâm Thần bọn hắn tại sông thượng đi một vòng, sau khi xuống thuyền bắt đầu đi tìm chỗ ăn. Bên trong tòa Phượng Loan thành cổ có đặc sản ba ba, mai hoa cao. Miêu ra phát cá, bình bình khuẩn xào thịt, gơ rượu ao nít. Mà lại, đồ vật bên trong tòa thành cổ so với các khu du lịch có thể được xưng là hàng đẹp giá rẻ. Lâm Thần bọn hắn một bên nói một bên ăn, một vừa thưởng thức cảnh đêm cổ thành. Lúc này, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, đèn đuốc trong thành sáng trưng. Trên đường mặc dù vẫn là có người đi đường chú ý tới Lâm Thần bọn hắn, bất quá so trước khi trời tối muốn ít đi rất nhiều. Ước chừng sau một tiếng, Lâm Thần bọn hắn đi tới một đường phố tiếng người nói chút huyên náo, cả con đường bên trên nam nữ trẻ tuổi đặc biệt nhiều. Trong này liền là quán bar, là Diễm Ngộ chi địa trong truyền thuyết. Lâm đại soái ca, đi vào trong quán gạch đứng hát một bài ca, ta chắc chắn chứng trong quán gạch đứng chí ít có một nửa nữ nhân nguyện ý đi theo ngươi đi. Như Hữu Dung nói ra. Lâm Thần trợn nhìn Như Hữu Dung một chút, nói ra có ba đại mỹ nữ các ngươi bồi tiếp, ta còn đi trong quán rượu tìm có phải ngốc hay không. Nghe vậy, Tô Tiểu Một, An Chi Thủy cùng Như Hữu Dung đều nhìn không được bật cười. Cuối cùng, Lâm Thần bọn hắn không có đi quán bar, mà lại cũng không có ý định tiếp tục đi dạo, muốn sớm một chút về khách sạn nghỉ ngơi. 9 giờ tối nửa, Lâm Thần bọn hắn về đến khách sạn, lên tầng cao nhất khách sạn. Tớ đi tắm trước, Chi Thủy cậu thì sao? Tô Tiểu Mục hỏi. Các nàng trong phòng, liền có một cái phòng tắm rộng rãi. An Chi Thủy gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ, ta cũng muốn tắm. Vừa rồi tại bên ngoài đi dạo, trên người các nàng đều ra một chút mồ hôi. Như Hữu Dung kéo tay Tô Tiểu Mục cùng An Chi Thủy nói ra dù sao phòng tắm rửa đủ ba người chúng ta người cùng nhau tắm đi. Còn không có vào nhà phòng, Lâm Thần nghe được ba nữ nhân đối thoại, vô ý thức quay đầu nhìn các nàng một chút. Lâm Đại Xuất ca, ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau tắm a? Thế nhưng mà bốn người giống như có chút chen không nói á. Như Hữu Dung nói. Tô Tiểu Mục cùng An Chi Thủy xấu hổ nhìn thoáng qua Lâm Thần, sau đó bịt miệng Như Hữu Dung, đem nàng lôi vào phòng. Lâm Thần bật cười lắc đầu quay người về tới phòng mình. Hắn trong phòng cũng có phòng tắm, Lâm Thần cầm quần áo đi vào tắm rửa. Lâm Thần thính giác phi thường linh mẫn, thời điểm tắm sắp xong, mơ hồ có thể nghe được sát vách truyền đến mấy nữ hài tử kinh hô. Tiểu Tô thân hình của ngươi tốt a, Chi Thủy cũng thế. Hữu Dung ngươi mới gọi khoa trương chứ. Lâm Thần tại tâm lý mặc niệm phi lễ chớ nghe, cấp tốc tắm xong trở lại phòng ngủ nằm xuống. Ước chừng qua nửa giờ, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lâm Thần đứng dậy mở cửa, phát hiện cửa ra vào đứng tại ba mỹ nhân thanh tú động lòng người. Chính là Tô Tiểu Một, An Chi Thủy cùng Như Hữu Dung vương u, v, quy, quy, quy, quy, a, t, a, mơ, rửa xong trên thân người đều mặc đầu ngủ váy ngủ. Làm sao vậy, có việc gì thế? Lâm Thần hỏi. Không có việc gì nha. Tô Tiểu Mục liền nhòn miệng cười, chính là thời gian còn sớm, chúng ta ngủ không được, cho nên đến tìm ngươi cùng nhau chơi trò chơi. Hô, vào đi. Lâm Thần đem ba người mời vào, đóng cửa lại. Sau đó, quay đầu nhìn về phía ba cái đại mỹ nữ, cười hỏi muốn chơi trò chơi gì, lái máy bay a. đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 163 chúng ta chơi trừng phạt A. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 163 chúng ta chơi trừng phạt A. Thăng. Chơi trò máy bay nơi này nào có máy bay nha Tô Tiểu Mục hỏi. Lâm Thần gãi đầu một cái. Xem ra các nàng cũng không biết nam nữ chơi máy bay ý nghĩa là gì. Không có máy bay, chúng ta tới chơi bài đi, trong phòng khách liền có. Như Hữu Dung đề nghị. Có thể, đấu địa chủ Chi An Chi Thủy nói ra. Lâm Thần nói. Đấu địa chủ là 3 người chơi, 4 người có thể đánh thăng cấp. Được, vậy liền chơi thăng cấp. Như Hữu Dung từ trong phòng khách lấy ra 2 bộ bài bô cơ trong phòng nhìn quanh một tuần, nói ra ghế không đủ, chúng ta ngồi trên giường chơi đi. Sau đó, Lâm Thần lấy chăn lông trải trên giường, 4 người cùng nhau ngồi lên giường. Lâm Thần ánh mắt tại 3 nữ sinh trên mặt đảo qua, hỏi ai cùng ai một bên. Rút thăm đi, rút cùng màu, liền tạo thành một đội. Như Hữu Dung nói ra. Nói. Như Hữu Dung bài bô cơ bên trong xuất ra 4 lá, để mọi người đi rút. Lâm Thần dẫn đầu rút ra 1 lá tớ là áp bích. Tiểu Tô, An Chi Thủy, Như Hữu Dung cũng phân biệt rút 1 lá. Tô Tiểu Mộc là áp xô, An Chi Thủy là áp cơ. Lâm Đại xuất ca, chúc ta một bên. Như Hữu Dung vui vẻ lung lay lá áp tép trong tay nói. Sau đó, 4 người ngồi mình vị trí. Lâm Thần cùng Như Hữu Dung đối diện nhau, Tô Tiểu Mộc tại bên phải Lâm Thần, An Chi Thủy ngồi tại bên trái Lâm Thần. Chơi không có ý gì, chúng ta chơi một chút bên nào thua phải chịu phạt đi. Như Hữu Dung đề nghị. Trừng phạt cái gì Tô Mộc hỏi. Như Hữu Dung lắc đầu nói quá phiền phức, chúng ta đơn giản liền tính điểm. Người nào thăng cấp xong một vòng đầu tiên liền thắng thua bên còn lại, phải bị trừng phạt. Cũng được. Đám người gật đầu. Tốt, vậy thì bắt đầu đi Như Hữu Dung cười nói. Bình thường đánh thăng cấp, là từ 2 đánh tới điểm, dạng này từng bậc thăng, đánh một vòng quá chậm. Vận khí không tốt, có khả năng một cách không thắng được một vòng. Cho nên, Lâm Thần bọn hắn bên cạnh định chỉ thăng cấp 5. 10K bên nào trước thăng cấp xong cái này coi như thắng. Ván đầu tiên, Lâm Thần đại lý, dùng một chương đỏ đào năm sáng chủ. Tô Tiểu Mộc đồng cùng An Chi Thủy đoạt phân chỉ cần vượt qua 80 phân, liền có thể hạ Lâm Thần bọn hắn. Trái lại, Lâm Thần bọn hắn tiếp tục thăng cấp. Kết quả, Lâm Thần bài quá tốt rồi, đều không cần Như Hữu Dung hỗ trợ. Một ván đánh xuống, đánh cho Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy một phân không được. Dựa theo quy tắc, Lâm Thần bọn hắn liên tục vượt 2 cấp, cũng chính là thẳng nhận lấy 10, đánh xong một vòng. Hì hì. Đi theo rừng Lâm Suất ca nằm cũng thắng nha Tiểu Mộc, Chi Thủy, các ngươi thua, phải tiếp nhận trừng phạt. Như Hữu Dung cười đầy ẩn ý nói. Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy nhìn nhau, nói. Hữu Dung cậu muốn làm sao trừng phạt? Bay lô 174.352. Nói cho cậu biết trước, các cậu phải trả lời thật vấn đề tớ hỏi như Hữu Dung hỏi. Tô Tiểu Mộc nghĩ nghĩ, nói ra tớ vẫn nói thật mà. Tốt, để cho tớ ngẫm lại hỏi cậu vấn đề gì? Như Hữu Dung con mắt đảo lòng vòng, ngay sau đó đột nhiên sáng lên, nói ra Tiểu Mộc cậu cùng Lâm Đại Soái ca, lần thứ nhất hôn là vào thời điểm nào? Nghe vậy, Tô Tiểu Mộc cùng Lâm Thần đồng thời khẽ giật mình. Chờ một chút, không phải trừng phạt phe thua ai, như thế nào tôi nằm cũng bị thương hả Lâm Thần hùng hồn nói. Hắc hắc, coi như thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của tớ mà. Như Hữu Dung nắm lấy cánh tay Tô Tiểu Mộc lắc lắc Tiểu Mộc mau nói cho tớ biết cậu cùng Lâm Đại Xuất ca lần thứ nhất hôn hôn là lúc nào. Tô Tiểu Mộc mặt hơi đỏ lên, nhớ lại một lát, nói ra tớ. Không nhớ rõ. Gạt người, sự tình trọng yếu như vậy làm sao lại không nhớ rõ, không cho phép bỏ qua á. Như Hữu Dung không thuận theo nói, tớ là thật không nhớ rõ. Tô Tiểu Mộc vô ý thức nhìn thoáng qua Lâm Thần, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng, bởi vì tớ cùng Lâm Thần lúc còn rất nhỏ liền thân. Hôm qua cụ thể mấy tuổi tớ cũng quên. Như Hữu Dung, An Chi Thủy. Sau đó đồng loạt nhìn về phía Lâm Thần. Ách, các ngươi nhìn tôi làm gì, con nít xanh đùa giỡn rất bình thường đi. Lâm Thần có chút lúng túng nói. Việc này Lâm Thần cũng nhớ không quá rõ ràng, có thể là thời điểm 4-5 tuổi. Tốt à, ai bảo các ngươi từ nhỏ cùng một chỗ đây, thật sự là hâm mộ chết ta. Như Hữu Dung hai tay dâng mặt nói. An Chi Thủy ánh mắt tại trên mặt Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc đảo qua, trong lòng cũng có chút hâm mộ. Nàng cũng biết, ở phương diện này, nàng là vĩnh thua xa Tô Tiểu Mộc. Bất quá, nàng sẽ trân quý mỗi một tấc thời gian về sau cùng Lâm Thần ở chung một chỗ. Như Hữu Dung nhìn về phía An Chi Thủy, nói ra được rồi, không ăn thức ăn thính nữa. Tớ muốn tiếp tục trừng phạt Chi Thủy. Chi Thủy chọn trả lời thật lòng hay vẫn là đại mạo hiểm? Trả lời thật lòng đi. An Chi Thủy nói ra. Như Hữu Dung nghiêng cách đầu suy nghĩ một chút, hỏi Chi Thủy, cậu có yêu mến nam nhân nào không a? Nghe vậy, Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc sắc mặt biến hóa. Lâm Thần, Tô Tiểu Mộc, An Chi Thủy, nói xong ba người ở cùng một chỗ. Chỉ bất quá, không có ở trước Như Hữu Dung biểu hiện ra ngoài. Có. An Chi Thủy nhà gái gật đầu thừa nhận. Hoa nha mau nói cho tớ biết là ai. Như Hữu Dung lập tức lộ ra thần sắc bát quái. An Chi Thủy cười yếu ớt nói, vừa rồi tớ đã trả lời một vấn đề, đây là vấn đề thứ hai. Ai nha, tớ quá ngu ngốc. Sớm biết vậy vừa rồi liền trực tiếp hỏi nam nhân cậu thích là ai. Như Hữu Dung tiếc nuối nói. Bất quá cũng không quan hệ, một hồi tháng tới lại hỏi cậu, hắc hắc. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 164, tiến hành trừng phạt. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 164, tiến hành trừng phạt. Sau 15 phút. A, chúng ta lại thắng. Như Hữu Dung vui vẻ cùng Lâm Thần vỗ tay một cái. Sau đó nhìn về phía An Chi Thủy, không kịp chờ đợi hỏi. Chi Thủy, mau nói cho tớ biết, người cậu ra thích là ai? An Chi Thủy không có trả lời, trên mặt hiện ra một cái nụ cười xanh mãnh, nói ra lần này ta lựa chọn đi mạo hiểm. Như Hữu Dung trong nháy mắt trợn tròn mắt, không nghĩ tới An Chi Thủy cái này một cái này trực tiếp tránh đi. Chi Thủy, cậu. Cậu quá xảo hoạt. Như Hữu Dung chống nạnh hất quai hàm, tựa như là một đầu sư tử mẹ cáu giận. Tốt a, mạo hiểm liền mạo hiểm. Như Hữu Dung nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lấy An Chi Thủy, tự hỏi để An Chi Thủy làm cái gì tốt. Bất quá, suy nghĩ kỹ một hồi cũng nghĩ không ra cái gì có ý tứ trừng phạt. Như Hữu Dung vụng trộm liếc mắt nhìn An Chi Thủy cùng Lâm Thần. Nàng ngược lại là muốn cho An Chi Thủy cùng Lâm Thần làm chút gì. Bất quá, Tô Tiểu Mộc ở bên cạnh nhìn, nàng nếu là đưa ra cách đại mạo hiểm gì kỳ quái, Tô Tiểu Mộc cầu khẳng định đến xử nàng. An Chi Thủy thấy Như Hữu Dung có chút sáng vẻ đắn đo, liền đùa giỡn nói ra. Nếu không, tớ làm ngựa cho mọi người xem. Như Hữu Dung giật mình, sau đó nhãn tình sáng lên. Gật đầu nói tốt lắm. Sau một khắc, An Chi Thủy điều chỉnh một chút tư thế, trực tiếp ở trên giường cúi xuống làm tư thế giống chữ mã. Sau khi tắm xong, An Chi Thủy mặc váy ngủ, đôi chân dài trắng nõn cơ hồ trải từ đầu giường đến cuối giường. Hoa Chi Thủy, cậu thật lợi hại a, tớ liền không làm được một chữ mã. Như Hữu Dung hâm mộ nói ra. Tô Tiểu Mộc cũng có chút sợ hãi than nhìn lấy An Chi Thủy, nàng cũng có thể làm, nhưng là tuyệt đối không có nhẹ nhàng như An Chi Thủy vậy. Tại phương diện dẻo dai này, An Chi Thủy tuyệt đối là tốt nhất trong ba nữ sinh ở. An Chi Thủy cười cười thu hồi dáng người, một lần nữa ngồi xuống. Như Hữu Dung quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Mộc, hỏi Tiểu Mộc cậu lựa chọn lời thật lòng hay là đi mạo hiểm. Tớ cùng Chi Thủy có nạn cùng chịu, cũng lựa chọn đi mạo hiểm đi, ta cũng cho mọi người giấm đạp cái. Tô Tiểu Mộc băng nói ra. Như Hữu Dung đào điểm cười một tiếng, Tiểu Tô cậu mơ tưởng lừa tớ nhá, tớ mới không cần nhìn làm đâu đâu. Cái kia cậu muốn cho tớ làm cái gì? Tô Mộc hỏi. Như Hữu Dung cười đắc ý nói ta muốn cậu cùng Lâm Đại Xuất ca hôn 3 phút. Nghe vậy, Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc băng đồng thời sửng sốt. Hữu Dung cậu đây là cái gì, trừng phạt kiểu gì? Tô Tiểu Mộc thở dài. Đấy đấy, tớ liền muốn nhìn cái này, nhanh nhanh nhanh. Như Hữu Dung mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra. Tô Tiểu Mộc quay đầu nhìn về phía Lâm Thần có chút ngượng ngùng. Mặc dù nàng đã cùng Lâm Thần hôn qua vô số lần, nhưng vậy cũng là thời điểm hai người đơn độc cùng một chỗ. Hiện tại bên cạnh thế nhưng là có Như Hữu Dung cùng An Chi Thủy nhìn đây. Có chơi có chịu, muốn vô lại là con chó nha. Như Hữu Dung nói ra. Tô Tiểu Mộc cau mũi một cái, nói ra hôn thì hôn, lại cũng không phải không có hôn qua. Nói xong Tô Tiểu Mộc tiến tới trước mặt Lâm Thần, mặt hơi vểnh lên, nhắm lại con mắt. Lâm Thần cười cười, cúi đầu hôn lên. Hoa Như Hữu Dung ở một bên kinh hô, tựa như bảo bảo hiếu kỳ, con mắt không nháy một cách nhìn lấy. Sau 3 phút, Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc động tách ra. Nhanh như vậy liền xong rồi nha? Như Hữu Dung vẫn chưa thỏa mãn nói. Ngươi còn phải xem bao lâu? Tô Tiểu Mộc đỏ mặt chừng Như Hữu Dung một chút. Như Hữu Dung cười một tiếng, một bên tẩy bài vừa nói tiếp tục chơi thật vui. Một bên khác, Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần, mang theo một điểm ý vì oán trách. Hai nàng sở dĩ thất bại, hoàn toàn là bởi vì Lâm Thần phát huy, đưa các nàng bị Như Hữu Dung hại 2 lần. Lâm Thần thấy ánh mắt Tô Tiểu Mộc ta cùng An Chi Thủy, sau đó, đối với các nàng nháy con mắt một cái. Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy lập tức hiểu ý. Lâm Thần cách này là chuẩn bị nhường. Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy trên mặt lập tức tách ra nụ cười ngọt ngào. Quả nhiên, để 2 vòng sau khi bắt đầu, Lâm Thần cùng Như Hữu Dung bên này bị đánh trực tiếp để Tô Tiểu Mộc cùng Đình Chi Thủy hoàn thành thăng cấp. Ai nhà thua? Như Hữu Dung giận dữ nói. Không thua mới là lạ, trong bọn họ mọc ra một tên phản đồ. Lâm Thần hoàn toàn hố đồng đội, Như Hữu Dung một đánh 3 cái quá khó khăn. Hữu Dung, rốt cuộc đến phiên chúng tớ tới trừng phạt cậu. Tô Tiểu Mộc cười ra nhìn lấy Như Hữu Dung. Như Hữu Dung lập tức dùng 2 tay ôm lấy mình, bày làm ra một biểu lộ đáng thương nhỏ yếu vừa bất lực. Tiểu Mộc cầu xin tha thứ. Hừ hừ, hiện tại cầu xin tha thứ đã quá muộn, nói đi, ngươi muốn trừng phạt cái gì, lời thật lòng hay là đi mạo hiểm? Tô Mộc hỏi. Như Hữu Dung cắn môi dưới tội nghiệp nói ta chọn mạo hiểm. Lâm Thần có chút im lặng nhìn Như Hữu Dung một chút. Vừa nói xin tha thứ, một bên lại quả quyết lựa chọn đại mạo hiểm. Miệng không xương trong truyền thuyết là đây chứ đâu. Cậu trước chờ một chút, tớ cùng Chi Thủy thương lượng như thế nào trừng phạt cậu. Tô Tiểu Mộc nói ra. Sau đó quay đầu với An Chi Thủy bên người, 2 người bắt đầu châu đầu ghé tai. Dạng này không được a. An Chi Thủy nói ra. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Tô Tiểu Mộc băng nói ra. 1 phút đồng hồ sau, Tô Mộc mặt mỉm cười nhìn về phía Như Hữu Dung. Nhìn qua Tô Tiểu Mộc cười không có hảo ý, Như Hữu Dung tâm lý lập tức cảm thấy có chút không ổn. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 165, càng chơi càng lớn. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Exit Phong, chương 165, càng chơi càng lớn. Tiểu Một, cậu muốn cho tớ làm cái gì? Như Hữu Dung làm bộ đáng thương hỏi. Trừng phạt chính là, Như Hữu Dung cậu phải bắt chước con chó con, một bên vẫy đuôi, còn muốn làm một bộ dáng chân chính giống chó. Tô Tiểu Một cười hì hì nói. Làm chó chân chính Như Hữu Dung thất thần. Học chó sủa, vẫy đuôi, nàng đều có thể lý giải, làm chó chân chính là có ý gì. Cậu trước làm đi, tớ sẽ nói cho cậu biết làm thế nào. Tô Tiểu Một đồng con mắt cười thành nguyệt nha nhi, trên đầu giống như mọc ra hai cái sưng ác ma. Nga! Như Hữu Dung ngoan ngoãn quỳ gối trên chăn, nàng ăn mặc quần ngủ, cũng là không cần lo lắng động tác này lộ ra phong quang. Lâm Thần cùng An Chi Thủy ở một bên nhìn lấy các nàng cảm thấy có chút buồn cười. Trước học hai tiếng chó con sủa. Tô Tiểu Mục vừa cười vừa nói. Như Hữu Dung ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Mục chu mỏ một cái kêu lên gâu gâu. Tô Tiểu Mục hết sức vui mừng tiếp tục nói vung hai lần cái đuôi. Đuôi đương nhiên là không có, Như Hữu Dung chỉ có thể tượng trưng vặn vẹo uốn éo mông. Có thể ai? Như Hữu Dung hỏi. Vẫn chưa xong á. Nói, Tô Tiểu Mục đem tay đưa tới trước mặt Như Hữu Dung nói. Liếm một chút. Như Hữu Dung biểu lộ cứng đờ. Tô Tiểu Mục mới vừa nói gióng chó, nguyên lai liền là liếm a. Như Hữu Dung há mồm trừng mắt Tô Tiểu Mục, sau đó tại Tô Tiểu Mục liếm lấy một chút trên mu bàn tay. Ha ha. Tô Tiểu Mục đồng cùng An Chi Thủy hai người ôm cùng bụng một chỗ, nhịn cười không được. Như Hữu Dung đi đối với bọn họ quá mức, mới đổi thành như bây giờ. Như Hữu Dung từ trên chăn ngồi dậy, cắn răng thề nói cậu chờ đó cho tớ, nhìn tớ một hồi như thế nào trừng phạt phạt cậu. Đến tiếp tục vòng tiếp theo. Chờ một chút, còn có một người không có bị nhận trừng phạt đây. An Chi Thủy cười nhìn về phía Lâm Thần. Thân gỗ, anh chọn lời thật lòng hay là đại mạo hiểm? Tô Tiểu Mục hỏi. Anh cũng chọn đại mạo hiểm đi. Lâm Thần cười nói. Tô Tiểu Mục nghiêng đầu nghĩ nói ra, vậy liền ôm em một cái thật sâu. Như Hữu Dung hừ hừ hai tiếng, nói ra Tiểu Mục, cái này tính gì là trừng phạt nha, cậu rõ ràng là lấy việc công làm việc tư, vì chính mình mưu phúc lợi. Đúng thế, cái này kêu là người thắng tự ban thưởng. An Chi Thủy nói. Chi Thủy cũng là người thắng nha, nàng như thế nào không có ban thưởng không công bằng. Như Hữu Dung nói ra. Tô Tiểu Mục dừng một chút, nói ra vậy liền để thân gỗ cũng bế Chi Thủy đứng lên ngồi xuống 10 cách đi. Lâm Thần nhìn thoáng qua Tô Tiểu Mục cùng An Chi Thủy, cười nói vậy dứt khoát liền cùng một chỗ đi. Nói, Lâm Thần đứng người lên bưng cánh tay, đối với hai nữ nói ra, lên đây đi. Như Hữu Dung con mắt trợn trừng lên, nói ra Lâm đại xuất ca, hai người ngươi bế được không, một hồi còn muốn làm đứng lên ngồi xuống đây. Vấn đề nhỏ. Lâm Thần cười nhạt nói. Tô Tiểu Mục cùng An Chi Thủy do dự một chút, thấy Lâm Thần tràn đầy tự tin cảm thấy Lâm Thần hẳn không phải là khoe khoang. Sau đó, hai người cùng một chỗ ngồi lên Lâm Thần cánh tay, ôm bả vai Lâm Thần, bảo trì tư thế. Tô Tiểu Mục cùng An Chi Thủy tổng lại có hơn 90 cân, điểm ấy trọng lượng đối Lâm Thần tới nói đơn giản không đáng giá nhắc tới. Lâm Thần mỗi tay ôm một cái, rất nhẹ nhàng đứng lên. Tắm rửa qua Tô Tiểu Mục cùng An Chi Thủy trên người mang theo mùi thơm ngát. Lâm Thần trái ôm phải ập, hưởng thụ lấy tề nhân chi phúc. Tô Tiểu Mục cùng An Chi Thủy liếc nhau, sắc mặt đều hiện lên vẻ thẹn thùng. Đây là các nàng thứ nhất cái này bị Lâm Thần đồng thời ôm lấy. Sau đó, Lâm Thần bắt đầu làm sâu ngồi xổm, dễ như trở bàn tay hoàn thành 10 cái. Lâm đại xuất ca, anh quá lợi hại. Như Hữu Dung vỗ tay, hai mắt sáng lên nói ra tôi cảm thấy coi như lại thêm tôi, anh cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Lâm Thần sinh cười nói ta chỉ có hai cánh tay, đâu còn có tay ôm cô. ta hai tay ở bám cổ của anh treo ở trên thân thể anh là có thể nha, có muốn thử một chút hay không? Như Hữu Dung rất là mong đợi nói. Bên cạnh Tô Tiểu Mục dùng ngón tay trỏ điểm trán một cách Như Hữu Dung cười nói, Như Hữu Dung ngươi nghĩ hay lắm, ngươi là bị thua, không có yêu cầu quyền lợi, chờ ngươi vòng tiếp theo thắng rồi nói sau. Cái kia vòng tiếp theo ta nhất định phải thắng, Như Hữu Dung tràn đầy đấu trí nói ra. Nhưng rất nhanh nàng lại phát hiện một vấn đề không đúng rồi, ta cùng Lâm Đại Soái ca là cùng một bọn, coi như ta thắng, ta cũng không cần cầu hắn làm. Hình như vậy. Tô Tiểu Mục gật đầu cười nói. A, vậy tớ cũng không được ôm. Như Hữu Dung giận dữ nói. Lúc đầu có thể cùng Lâm Thần một tổ, Như Hữu Dung còn rất vui vẻ. Hiện tại ý thức đến vấn đề này, Như Hữu Dung đột nhiên cảm thấy thiếu đi thật nhiều niềm vui thú. Trước mặc kệ cái này, tớ phải trước tìm Tiểu Mục báo thù, tớ cũng muốn để Tiểu Mục làm chó, bốc bài Như Hữu Dung một lần nữa đốt lên đấu trí. Nhưng Như Hữu Dung rất nhanh liền bị hiện thực đánh mặt. Vòng thứ tư Lâm Thần đều vụng trộm nhường cho Tô Tiểu Mục cầu cùng An Chi Thủy các nàng, bởi vì hắn bơ o cơ bơ a quy quy y thực sự quá kém. Tô Tiểu Mục cùng An Chi Thủy lại thắng. Tô Tiểu Mục cười híp mắt nhìn lấy Như Hữu Dung, hỏi Hữu Dung cái này ngươi đây lựa chọn lời thật lòng vẫn là đi mạo hiểm. Đại mạo hiểm, Như Hữu Dung nói ra. Lâm Thần hiện tại có thể khẳng định, Như Hữu Dung tuyệt đối là đầu cứng. Rõ ràng mới vừa rồi bị khi dễ thảm như vậy, kết quả hiện tại không nói hai lời, liền tiếp tục lựa chọn đi mạo hiểm, đây không phải miệng ngứa miệng là cái gì? Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 166, có thể hôn qua một lớp màng. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 166, có thể hôn qua một lớp màng. Lần này trừng phạt đơn giản, liền đóng vai con mèo nhỏ đi. Tô Tiểu Mục vừa cười vừa nói. Như Hữu Dung hừ hừ hai tiếng, nói ra vừa rồi để cho tớ bắt chước chó con, hiện tại để cho tớ bắt chước con mèo, Tiểu Mục cậu coi tớ là sủng vật hả? Tô Tiểu Mục ôm lấy eo Như Hữu Dung cười nói, ai bảo cậu dáng dấp đáng yêu như thế, rất thích hợp đóng vai tiểu động vật nha. Nghe được Tô Tiểu Mục khích lệ, Như Hữu Dung tâm lý có chút đắc ý. Chờ một chút, ta đi lấy một thứ. Như Hữu Dung nói xong, mang dép chạy ra ngoài. Đợi nàng trở về thời điểm, trên đầu của nàng nhiều cái bờm hình tai mèo. Hoa, cái này bờm tóc này thật kỳ, Tiểu Mục nói ra. Như Hữu Dung hì hì cười một tiếng, một cái tay chống đỡ trên chăn, một cái tay khác nắm thành nắm tay nhỏ, đặt ở bên môi kêu meo một tiếng. Như Hữu Dung đóng vai con mèo, so chó con càng giống hơn. Tựa như Tô Tiểu Mục nói, Như Hữu Dung bản thân liền dáng dấp siêu cấp đáng yêu, nhất là thời điểm học mèo kêu, cái kia thật là đáng yêu. Lâm Thần tưởng tượng một chút, nếu để cho Như Hữu Dung toàn thân đều thay đổi Neko Mimi phục sức, nam nhân bình thường nhìn đoán chừng trong đầu toàn ý nghĩ xấu xa. Như Hữu Dung meo xong đột nhiên đạp tới đứng đến bên người Tô Tiểu Mục, tại trên mặt nàng liếm lấy một cái. Tô Tiểu Mục lập tức giật mình một cái, xoa xoa nước bọt trên mặt, sẵn giọng, Hữu Dung cậu liếm người ta làm cái gì nha? Làm một con mèo chó liếm tớ vừa rồi đều làm, mèo liếm tính là gì? Như Hữu Dung cười cười đột nhiên nhảy lên bổ nhào vào Tô Tiểu Mục. Ai nha, đừng! Đừng liếm, thật ngứa, Chi Thủy, nhanh tới cứu ta! An Chi Thủy cùng Lâm Thần ở một bên vui vẻ nhìn Tô Tiểu Mục cùng Như Hữu Dung quấn thành một đoàn. Tới nửa ngày, hai người mới đình chỉ đùa giỡn. Hai người mặt đều có chút đỏ, trên người áo ngủ cũng có chút lộn xộn, ngược lại để mắt Lâm Thần Xuân Quang nhìn thấy no nê. Tô Tiểu Mục vuốt tóc trên trán, nhìn lấy Lâm Thần cùng An Chi Thủy, ủy khuất nói, ta bị Hữu Dung khi dễ, các ngươi cũng không tới giúp ta, ta thật đau lòng. Lâm Thần cùng An Chi Thủy biết Tô Tiểu Mục đang đùa, cho nên cũng chỉ là cười cười không có nói tiếp. Thân gỗ tiếp theo nên trừng phạt anh, cái này lần anh chọn cái gì? Tô Mộc hỏi. Vẫn là đại mạo hiểm đi. Lâm Thần nói ra. Tô Tiểu Mộc chớp chớp con mắt, nhìn về phía An Chi Thủy một bên, hỏi Chi Thủy cậu muốn cho Lâm Thần làm cái gì à? An Chi Thủy khẽ lắc đầu. Bên cạnh Như Hữu Dung cười hắc hắc, giơ tay nhỏ nói ra ta nghĩ đến một cách chơi vui. Cái gì? Tô Tiểu Mộc hỏi. Như Hữu Dung chỉ Lâm Thần cùng An Chi Thủy nói ra. Để Lâm Đại Xuất ca cùng Chi Thủy hôn nhau. Nghe vậy, Lâm Thần, Tô Tiểu Mộc, An Chi Thủy ba người biểu lộ đều trở nên có chút vi diệu. Như Hữu Dung còn tưởng rằng Tô Tiểu Mộc đối với đề nghị này có ý kiến, bình thường nữ nhân đều không đồng ý, bạn trai của mình cùng những nữ nhân khác thân mật. Như Hữu Dung vội vàng giải thích nói yên tâm đi Tô Tiểu Mộc, không phải để bọn hắn trực tiếp hôn, trong tủ lạnh có màng tươi nha, có thể hôn qua một lớp màng tươi. Tô Tiểu Mộc tâm lý nghĩ một cách liếc mắt, nghĩ thầm Hữu Dung nếu là biết quan hệ thân gỗ cùng Chi Thủy, liền sẽ rõ ràng cần màng tươi cái gì hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện. Trước mắt quan hệ Lâm Thần cùng An Chi Thủy còn bí mật đối với Như Hữu Dung. Dù sao, hai người bạn gái Lâm Thần cùng một chỗ, cái này vượt ra khỏi quan niệm thế tục. Tô Tiểu Mộc nghĩ Như Hữu Dung mà biết sau đó sẽ bị hù dọa. Vẫn là đổi một cái trừng phạt đi. An Chi Thủy lắc đầu nói. Nàng dĩ nhiên không phải không muốn cùng Lâm Thần hôn, chẳng qua là cảm thấy cách tầng một màng tươi là lạ. Thấy An Chi Thủy không đồng ý, Như Hữu Dung tâm lý có chút tiếc nuối. Nếu là Lâm Thần cùng An Chi Thủy hôn nhau, ngấm lại đã cảm thấy kích thích. Cuối cùng, sau khi thương lượng, Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy quyết định trừng phạt Lâm Thần tập chống đẩy hít đất. Dĩ nhiên không phải chống đẩy phổ thông, mà là đứng đấy Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy ngồi trên người. Lâm Thần có chút sở khóc sở cười, mới đứng lên ngồi xuống, hiện tại chống đẩy, hắn đại mạo hiểm hoàn toàn biến thành kiện thân. Chờ Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy ngồi tại trên lưng hắn sau đó, Như Hữu Dung mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi cái này có thể lại thêm tớ. Lên đây đi. Lâm Thần cười nói. A, Như Hữu Dung vui vẻ nhảy dựng lên. Trên lưng Lâm Thần có Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy, Như Hữu Dung ngồi bất quá chỉ có thể ngồi một dồn vào một chỗ. Tôi muốn bắt đầu, ba người các cô ngồi vững vàng. Lâm Thần nói ra. U, V, K, W, M. Ba nữ sinh cùng một chỗ ôm thật chặt. Lâm Thần một bên tập chống đẩy hít đất, Tô Tiểu Mộc các nàng một bên giúp Lâm Thần đếm. Trên lưng chở trọng lượng gần 150 cân, Lâm Thần làm xong một chống đẩy mặt không đổi sắc. Lâm đại ca, nhìn không ra khí lực của anh thật lớn nha, Như Hữu Dung hoảng sợ nói. Tô Tiểu Mộc có chút tự hào nói đó là đương nhiên, thân gỗ mặc dù mặc quần áo lộ trông gầy, nhưng trên người cơ bắp tuyệt đối là hoàn mỹ nhất tớ nhìn qua. Thật sao, để tớ xem một chút, Như Hữu Dung hai mắt sáng lên nói ra thẳng. Nghĩ hay lắm, không cho cậu xem. Tô Tiểu Mộc băng nói ra. Hừ, giường hẹp hòi. Như Hữu Dung bĩu môi nói ra. Sau đó, bốn người tiếp tục đánh bài. Một mực chơi đến tối 12 giờ, Tô Tiểu Mộc, An Chi Thủy cùng Như Hữu Dung mới trở lại các nàng phòng nghỉ ngơi đi. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 167 hắn sẽ không ăn dấm đâu. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 167 hắn sẽ không ăn dấm đâu. Sáng ngày hôm sau, Tô Tiểu Mộc, An Chi Thủy, Như Hữu Dung liền lần lượt từ trên giường tỉnh lại. Mặc dù các nàng tối hôm qua chỉ ngủ vài giờ, giấc ngủ lại cực kỳ ngon. An Chi Thủy đứng dậy mở cửa sổ, không khí thanh tân đập vào mặt, trên mặt sông còn tràn ngập sương mù, phảng phất mông lung thiếu nữ. Cổ thành buổi sáng yên tĩnh mà sâu thẳm, không có huyên náo giống tối hôm qua, rất có phong vị cổ thành. Thật đẹp nha. Tô Mộc từ phía sau ôm lấy eo An Chi Thủy, cái cằm trống trên bờ vai An Chi Thủy. An Chi Thủy quay đầu lại cười cùng Tô Tiểu Mộc liếc nhau một cái. Như Hữu Dung vừa lúc ở thời điểm này, dùng di động chụp cho Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy đập một tấm hình, ghi chép thời khắc này. Nếu là Lâm Đại Xuất ca nhìn thấy tấm hình này đoán chừng sẽ ghen. Như Hữu Dung nhìn ảnh chụp bên trong điện thoại di động cười trộm nói. Dung Dung cho tớ xem một chút. Tô Tiểu Mộc nói. Như Hữu Dung đưa điện thoại di động đưa qua, Tô Tiểu Mộc cầm điện thoại di động cùng An Chi Thủy cùng một chỗ mới xem hình ảnh. Trong ảnh, Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy vô cùng cân xứng. Hai người đều là thiên sinh lệ chất, dù là sáng sớm vừa còn chưa kịp sửa sang lại khuôn mặt cũng là không tì vết chút nào. Phía sau của các nàng là vừa vặn là phong cảnh Phượng Loan cổ thành, nước sông đội thuyền, lầu các. Hết thầy tất cả tổ hợp lại có một cảm giác duy mỹ. Dung Dung, kỹ thuật chụp ảnh của cậu có thể đi tham thi được giấy. Tô Tiểu Mộc vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, nhìn rất đẹp. An Chi Thủy cũng tán thán nói. Như Hữu Dung đắc ý sống chống nạnh, làm ra một cách biểu lộ mình ngưu bức. Sau đó, cười xấu xa nói các ngươi thật không sợ Lâm Thần nhìn thấy tấm hình này sau ăn dấm a? Hắn mới sẽ không ăn dấm đâu. Tô Tiểu Mộc cười lắc đầu. Đồng thời tại tâm lý bổ sung một câu, đều là bạn gái của hắn, có cái gì dấm có thể ăn. Tớ đi trước rửa mặt, rồi đi gọi thân gỗ rời giường, Dung Dung, nhớ ký đem ảnh chụp gửi cho tớ. Tô Tiểu Mộc sẵn dò một câu. Hướng đi trong phòng tắm. Cũng đem ảnh chụp gửi cho tớ một chút. An Chi Thủy nói ra. Như Hữu Dung gật đầu nói tớ hiện tại liền gửi cho các cậu. Sau một lát, Tô Tiểu Mơ, O, Quy Quy Cơ, T, U, V, Quy Quy, phòng tắm đi ra. Nàng chỉ là thu thập sơ một chút, rửa mặt xong chải một chút tóc, đổi một thân váy liền áo, trên mặt vẫn không có trang điểm. Có nhan sắc liền là tùy hứng như thế. Phòng tắm các cậu dùng đi, tớ đi gọi thân gỗ rời giường. Nói, xong Tô Tiểu Mộc cầu mở cửa đi sang phòng Lâm Thần. Lâm Thần cửa phòng không có khóa trái, Tô Tiểu Mộc đẩy cửa ra đi vào. Dậy đi, đại heo lười. Tô Tiểu Mộc cởi giày sang đan, lập tức cưới tại trên thân Lâm Thần. Nàng đang chuẩn bị bắt lỗ tai Lâm Thần, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. A! Lâm Thần xoay người một cái, liền đem Tô Tiểu Mộc động đặt ở phía dưới. Sớm tại thời điểm Tô Tiểu Mộc mở cửa, Lâm Thần liền đã tỉnh. Lâm Thần cúi người nhìn chăm chú Tô Tiểu Mộc, Tô Tiểu Mộc ngửa đầu nhìn lấy Lâm Thần, con mắt ngập nước. Lâm Thần trong lòng rung động cúi người xuống hôn. Sau nửa ngày, Lâm Thần mới hài lòng đi lên. Anh còn không có đánh răng thúi chết, đại phôi đàn Tô Tiểu Mộc đỏ mặt vỗ bả vai Lâm Thần một cái. Không thể nào, miệng của anh xưa nay không thúi. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Tuyệt đại đa số người buổi sáng lúc thức dậy trong miệng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút mùi vị khác thường. Có ít người rất nặng, có ít người tương đối rất nhỏ. Chỉ có số ít người là không có mùi vị gì. Lâm Thần từ nhỏ đã thuộc về loại kia không có gì mở ngoặt tròn ba ba hương vị, càng còn lại thân thể đột phá cực hạn sau đó, chẳng những không thối, ngược lại có chút cam điềm, cũng không biết là nguyên nhân gì. Tô Tiểu Mộc băng mới vừa rồi là bởi vì có chút thẹn thùng, mới cố ý nói Lâm Thần như vậy. Anh cho em thêm một cái cơ hội, để em phân biệt một chút. Lâm Thần làm bộ lại muốn hôn. Tô Tiểu Mộc một tay ngăn Lâm Thần, sẵn giọng được rồi, anh không thối, anh thơm nhất, có thể đi. Cái này còn tạm được. Lâm Thần cười buông Tô Tiểu Mộc ra, xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau một lát, Lâm Thần cùng An Chi Thủy, Tô Tiểu Mộc và Như Hữu Dung bốn người cùng một chỗ xuống lầu. Sớm như vậy liền dậy. mẫu thân như hữu dung tại quầy lễ tân khách sạn nhìn qua bốn người mỉm cười. Mẹ! Như hữu dung kêu lên. A-di buổi sáng tốt lành. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Một, An Chi Thủy cũng hướng nàng chào hỏi. Khách sạn có điểm tâm buffet, các cháu thích ăn cái gì tùy tiện ăn á. Như hữu dung mụ mụ nói ra. Vâng. Sau đó, Lâm Thần bọn hắn cùng một chỗ tại khách sạn ăn điểm tâm. Điểm tâm buffet của khách sạn coi như phong phú, có cơm chiên, có bún xào, có sữa đậu nành, có bánh bao, cũng có lương thực phụ cường. Lâm Thần bọn hắn ăn một lúc, từ trên lầu đi xuống một đôi tình lữ trẻ tuổi, là khách nhì. Một nam một nữ này nhìn thấy Lâm Thần bọn hắn đều hơi hơi ngẩn ra, chủ yếu là bị nhan sắc bốn người Lâm Thần bọn họ làm cho kinh diễm. Tại bên trong quá trình ăn điểm tâm, đôi tình lữ này cũng thỉnh thoảng hướng Lâm Thần bọn hắn nhìn. Nữ nhân thấy mình con mắt bạn trai không quản được, có chút tức giận chỉ nam nhân kia nói. Em đập anh làm cái gì, em không phải cũng nhìn cái suất ca kia à, nam sinh thầm nói. Lâm Thần bốn người bọn họ liếc mắt nhìn nhau cảm thấy có chút buồn cười. Vừa vặn bọn hắn cũng đã ăn xong, liền thu thập một chút bát đũa chuẩn bị đi. Một lúc sau, đôi tình lữ kia cũng đã dừng cãi vã. Ngay tại Lâm Thần bọn hắn đứng dậy lúc này, một người đàn ông đầu chọc 27-28 tuổi, mang theo ba người, cà lơ phất phơ đi đến. Lão bản nương, sớm a, người đàn ông đầu chọc gào to nói. Nhìn thấy tên đầu chọc này trong nháy mắt, mẫu thân như hữu dung mụ mặt lập tức trở nên có chút không xong. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 168 phiền phức tới cửa. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 168 phiền phức tới cửa. Các ngươi lại tới đây làm cái gì, đều đã nói với các ngươi, khách sạn này không bán mẫu thân như hữu dung nói ra. Đầu chọc cười ha ha, nói ra lão bản nương ngươi gấp cái gì, ta cái gì đều chưa nói a. Mẹ, thế nào như hữu dung vừa nhìn tình huống không đúng, đi qua hỏi. Không có việc gì dung dung, con trước cùng ngươi mấy người bằng hữu đi lên lầu. Mẫu thân như hữu dung nói ra. Đối diện người đàn ông đầu chọc lại nhìn chằm chằm như hữu dung, hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt tại đôi ngạo nhân kia của như hữu dung đảo qua, trên mặt lộ ra nụ cười hèn mọn nói ra. Lão bản nương, đây là con gái của ngươi a, đã lớn như vậy a. Người đàn ông đầu chọc nói này hiển nhiên chỉ không phải tuổi tác. Như hữu dung biến sắc quát nói lưu manh. Nghe vậy, người đàn ông đầu chọc chẳng những không có thu liếm, ngược lại cười đến đắc ý hơn. Mỹ nữ đừng nóng giận a, ca ca là đang khen ngươi đây, rất tốt ca, liền ra thích, ha ha ha. Đi chết. Như hữu dung khí đến sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp một cái liêu âm thối đá vào người đàn ông đầu chọc. A, người đàn ông đầu chọc liền quỳ xuống rồi kêu lên. Ngọa tào lão thái, ngươi không sao chứ? Mấy tên thủ hạ phía sau người đàn ông đầu chọc tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Người đàn ông đầu chọc đau đến nổi gân xanh, nửa ngày nói không ra lời. A di, bọn hắn là ai, chuyện gì xảy ra? Lâm Thần tiến lên hỏi. Liền là một đám du côn lưu manh. Mẫu thân như hữu dung hung ác vừa nói. Sau đó, mẫu thân như hữu dung nhanh chóng cùng Lâm Thần bọn hắn giải thích một chút ngọn nguồn. Chuyện nguyên nhân cũng là bởi vì khách sạn nhà như hữu dung. Căn này khách sạn vị trí tốt, hoàn cảnh tốt, thu nhập tự nhiên rất không tệ. Sau đó, liền bị người để mắt tới. Đại khái tại trước mắt, bản địa có cái lão bản tìm tới cửa, muốn đem căn này khách sạn mua lại. Cha mẹ như hữu dung cũng không có dự định bán khách sạn, hơn nữa đối với phương giá cả cũng không cao, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Không nghĩ tới mua bán không thành, đối phương thèm quá thành giận. Sau đó, liền phái mấy cái du côn, 5 lần 7 lượt khách đến thăm sạn quấy rối khách nhân, gây trở ngại cha mẹ như hữu dung làm ăn, sau có mấy đợt khách nhân bị hù chạy. Đáng giận, tại sao có thể có loại người này? Như Hữu Dung tức giận nói. Thời điểm trước mấy tên du côn tới khách sạn quấy rầy, Như Hữu Dung vừa vặn không có ở khách sạn. Cha mẹ Như Hữu Dung cũng không có đem những này sự tình nói cho nữ nhi, bởi vì nói cho nữ nhi cũng không có tác dụng gì, sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Cho nên, Như Hữu Dung là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Tô Tiểu Mộc cùng An Chi Thủy nghe, cũng có chút phẫn nộ, đám người này đơn giản quá vô sỉ. Bên này đang nói chuyện, người đàn ông đầu chọc đối diện rốt cuộc đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy tức giận ngẩng đầu, đang chuẩn bị phát hỏa không khỏi ngây ngẩn cả người. Người đàn ông đầu chọc mặt mũi tràn đầy kinh diễm nhìn lấy Tiểu Mộc, An Chi Thủy đứng đối diện vô ý thức nuốt một chút nước bọt. Hắn đời này cho tới bây giờ không có nhìn qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, mà một chút liền xuất hiện ba cái. Trước mắt ba người nữ nhân này thậm chí so với nữ minh tinh trên TV còn muốn đẹp hơn. Mấy tên thủ hạ sau lưng người đàn ông đầu chọc đồng dạng là con mắt bốc lên lục quang. Mấy cái em gái này dáng dấp cực phẩm, nếu có thể chui vào tay chết đều đáng giá. Giờ phút này những người này tâm lý chỉ có ý nghĩ này. Người đàn ông đầu chọc liếm môi một cái, lại nghĩ tới một chút trọng kích vừa rồi nhận kia, tâm lý vậy lao tới. Xú nha đầu, dám động thủ với lão tử, việc hôm nay này còn chưa xong. Người đàn ông đầu chọc nói ra. Như Hữu Dung lông mày nhíu một cái, trách mắng ngươi còn muốn thế nào. Người đàn ông đầu chọc nhấc tay chỉ Như Hữu Dung, Tô Tiểu Mộc, An Chi Thủy, buổi tối hôm nay ba người các ngươi hảo hảo nhận lỗi cho lão tử, nhất định phải để lão tử hài lòng, nếu không lão tử đạp tan khách sạn nhà ngươi. Vừa dứt lời, người đàn ông đầu chọc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ba, Lâm Thần một bạt tai ra ngoài. Người đàn ông đầu chọc giống con quay, bị quất đến quay một vòng. Người đàn ông đầu chọc ngã xuống đất, trong đầu ong ong, bên trong miệng đều là máu, răng rơi mất hơn phân nửa, cả người bị đánh cho hồ đồ. Thủ hạ người đàn ông đầu chọc đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền tức giận hướng Lâm Thần vọt tới. Mày dám đánh đại ca chúng ta, cùng tiến lên giết chết tiểu tử này. Cẩn thận Tô Tiểu Mộc, An Chi Thủy, Như Hữu Dung lo lắng hô. Bất quá, lo lắng của các nàng hiển nhiên là dư thừa. Chỉ thấy Lâm Thần như thiểm điện xuất thủ, không đến 2 giây, những du côn lưu manh này liền toàn bộ nằm trên mặt đất kêu rên. Những người khác trong khách sạn ngây ngẩn cả người. Tô Tiểu Mộc, An Chi Thủy cùng Như Hữu Dung đều là lần thứ nhất nhìn Lâm Thần xuất thủ đánh nhau, đều bị chấn kinh. Lâm đại soái ca, anh như thế nào lợi hại như vậy? Như Hữu Dung khiếp sợ nói ra. Sau đó, Tô Tiểu Mộc các nàng không khỏi nhớ tới đêm qua, lúc Lâm Thần làm ngồi xổm cùng chống đẩy, biểu hiện ra lực lượng kinh người. Đối với kết quả trước mắt này, dần dần có chút tiếp nhận. Mà mẫu thân Như Hữu Dung còn có đôi kia tình lữ trẻ tuổi ở lầu một vẫn một mặt không thể tin nhìn lấy Lâm Thần, như là hóa đá. Sau nửa ngày, mẫu thân Như Hữu Dung mới hồi phục tinh thần lại. Lâm đồng học, ngươi. Mẫu thân Như Hữu Dung há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói chút gì. A-di, người hỏi mua khách sạn là ai? Lâm Thần hỏi. Mẫu thân Như Hữu Dung dừng một chút, nói ra người mua khách sạn chúng ta có quyền lực vô cùng lớn, là Thái lão bản huyện chúng ta, đây là địa bàn của hắn. Lâm Thần khẽ gật đầu, nói ra cháu đã biết, chuyện này để cháu giúp A-di giải quyết. Lâm Thần đã dự định hỗ trợ, đương nhiên muốn giúp đến cùng, giải quyết triệt để phiền phức. Lâm đồng học, hảo ý của cháu A-di nhận. Nhưng A-di không thể để cho cháu vì chuyện này chọc phiền phức. Mẫu thân Như Hữu Dung lắc đầu nói ra. Mẫu thân Như Hữu Dung xem ra. Lâm Thần chỉ là người đồng lứa nữ nhi, coi như đánh nhau rất lợi hại, vậy cũng không có khả năng cứng rắn những cái lão bản kia. Vạn nhất bởi vì việc này để Lâm Thần có chuyện bất chắc, mẫu thân Như Hữu Dung khẳng định sẽ tự trách. Yên tâm đi, A-di, cháu có chừng mực. Lâm Thần lạnh nhạt nói ra. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là ngay cả một cái lão bản huyện thành đều không thu thập được, cái kia thật muốn cười chết người. Lâm Thần quay đầu nhìn về đám du côn lưu manh phía ngã trên mặt đất, lạnh giọng nói ra đi thôi, dẫn ta đi gặp chủ tử các ngươi. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 169 Cường Long không áp được địa đầu xà. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 169 Cường Long không áp được địa đầu xà. Ra Phượng Loan cổ thành, Lâm Thần cùng mấy tên lưu manh lên một xe mini bus. Lâm Thần ngồi tại xe hàng ghế sau, bao quát người đàn ông đầu chọc ở bên trong mấy cái du côn lưu manh, tất cả đều là nơm nớp lo sợ, liền nhìn đều không dám nhìn Lâm Thần. Đánh nhau loại sự tình này đối bọn hắn loại người này tới nói là chuyện thường ngày. Nhưng là Lâm Thần hung ác như vậy tuyệt đối là bọn hắn lần thứ nhất gặp được. Cái kia hoàn toàn là đơn phương mưu sát. Tại trước mặt Lâm Thần, bọn hắn ngay cả tâm tư phản kháng đều không có. Gọi điện thoại cho lão bản ngươi trước hỏi rõ đang ở đâu, Lâm Thần nói với người đàn ông đầu chọc. Nghe được thanh âm Lâm Thần, người đàn ông đầu chọc vô ý thức run một cái. Hắn hiện tại cả khuôn mặt hắn sưng giống như đầu heo, trên mặt ba trường ấm phi thường bắt mắt, hiện tại còn đau rát. Vâng, vâng. Nam nhân đầu chọc vội vàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, ấm một dãy số. Điện thoại vang lên mười mấy giây mới kết nối. Chuyện gì? Trong điện thoại di động truyền tới thanh âm một người trong giọng nói hơi không kiên nhẫn. Lão! Lão bản, ngươi hiện tại ở đâu? Người đàn ông đầu chọc hỏi. Khách sạn Thái Quang, thanh âm của ngươi chuyện gì xảy ra? Bên đầu điện thoại kia gì? Thái lão bản hỏi. Người đàn ông đầu chọc vô ý thức sờ mặt một chút, hắn răng bị đánh rớt, nói chuyện hở thanh âm cùng bình thường không giống nhau. Lão bản ta. Lời phát hỏa sưng lên. Người đàn ông đầu chọc nói. Thái lão bản ừ một tiếng, hỏi tìm ta có chuyện gì. Lão bản ta có sự tình trọng yếu hướng ngươi báo cáo. Là liên quan tới khách sạn cổ thành bên này, chờ ta đến khách sạn nói cho ngươi. Ngừng lại một chút, đầu chọc tiếp tục lại nói. Lão bản, ngươi bên kia hiện tại. Người đàn ông đầu chọc lúc đầu muốn hỏi, gì thái lão bản hiện ở bên người mang theo bao nhiêu người. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Thần ngay tại bên cạnh hắn, cũng không dám hỏi đi xuống. Cái gì thái lão bản hỏi. Không có. Không có gì, lão bản ta một hồi liền đến. Nói xong, đầu chọc liền vội vàng cúp điện thoại. Lâm Thần lườm nam nhân đầu chọc một cái sau lập tức rụt cổ một cái. Đại ca, ta không nói gì. Người đàn ông đầu chọc nói ra. Lái xe đi. Lâm Thần thản nhiên nói. Coi như người đàn ông đầu chọc thật thủ đoạn gì thái lão bản để lộ cái gì, Lâm Thần cũng không quan tâm. Một bên khác, trong khách sạn gì thái lão bản, lại nhìn điện thoại di động nhíu mày một cái. Ai nha sớm như vậy gọi điện thoại, không phải mấy mụ vợ trong nhà kiểm tra à? Bên cạnh một cái nữ nhân trẻ tuổi mị nhãn mông lung hỏi. Nữ nhân này là tình nhân của Han. Không thích hợp. Thái lão bản như có điều suy nghĩ nói ra. Tình nhân thái lão bản kinh ngạc một chút, hỏi cái gì không đúng. Thái lão bản không có trả lời nàng, mà là tại hồi tưởng vừa rồi cùng đầu chọc kia trò chuyện. Rất nhanh, hắn liền đã nhận ra điểm đáng ngờ. Dưới tình huống bình thường, người đàn ông đầu chọc sẽ không như thế sớm gọi điện thoại cho hắn. Bởi vì người đàn ông đầu chọc biết thời gian này, hắn 9/9 đều đang ngủ, đầu chọc không dám đánh quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi. Người đàn ông đầu chọc trong điện thoại nói có trọng yếu sự tình báo cáo, là liên quan tới khách sạn cổ thành, ngoài cái sự tình này, lại là một câu cũng không có nói. Mà thái lão bản nghe được, người đàn ông đầu chọc vừa mới lúc nói chuyện có chút sợ hãi rụt rè. cúp điện thoại trước còn muốn nói lại thôi. Tựa hồ, người đàn ông đầu chọc chính đang sợ cái gì? Không thể không nói, dì Thái lão bản có thể tại trải qua bao phong ba đầu ấp vô cùng linh mẫn. Ý thức được tình huống không thích hợp, sau đó Thái lão bản lập tức gọi một cuộc điện thoại. Đem người đều đến khách sạn Thái Quang. Thái lão bản phân phó với người trong điện thoại. Không đến 15 phút đồng hồ, liền có 20-30 người đi tới khách sạn, phòng nguyên bản rộng rãi phòng xếp, bỗng chốc bị chiếm đi một nửa. Thái lão bản đốt một điếu thuốc, dù bận vẫn ung dung ngồi tại trước bàn chờ lấy. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, cửa phòng khách sạn bị người gõ vang. Thái lão bản ra hiệu một chút, liền có người đi mở cửa. Cửa phòng mở ra, người từ ngoài cửa đi tới. Thái lão bản liếc mắt liền thấy được đầu chọc cùng thủ hạ mặt sưng phù giống như đầu heo cùng nhau đi vào. Bốn người này mặt mũi đều quen thuộc, chỉ có một cái người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi lạ mặt, xuất hiện tương đối đột ngột. Thái lão bản ánh mắt rơi vào trên người Lâm Thần, con mắt híp một chút. Lâm Thần sau khi đi vào, nhìn thấy cả phòng người, khóe miệng không khỏi vui vẻ. Đối diện với hắn, ngồi một cái trung niên nam nhân hơn 50 tuổi, dáng dấp tai to mặt lớn, gương mặt toàn thịt. Lâm Thần trực tiếp đi lên trước, kéo ra một cái ghế, ngồi ở trước mặt trung niên nam nhân. Ngươi là Thái lão bản? Lâm Thần hỏi. Là ta, ngươi là ai? Thái lão bản trầm giọng hỏi. Ngươi trước đừng quản ta là ai, ta hỏi ngươi, mấy người này là ngươi phái đến Phượng Loan cổ thành, ảnh hưởng khách sạn kinh doanh đúng không? Dừng Thần chỉ vào mấy người đàn ông đầu chọc này. Thái lão bản nhíu nhíu mày, có chút bất mãn giọng điệu Lâm Thần nói chuyện. Hắn không có tiếp Lâm Thần, mà là nhìn về phía người đàn ông đầu chọc hỏi chuyện gì xảy ra. Lão bản, buổi sáng hôm nay chúng ta đi khách sạn, sau đó bị hắn đánh. Người đàn ông đầu chọc thấp giọng nói ra. Một mình hắn đánh bốn người các ngươi. Thái lão bản quay lại nhìn Lâm Thần, hắn có chút không dám tin tưởng. Một cơ nơ gơ u v quy quy o y trẻ tuổi dạng này ra mặt, lại có cái này dạng vũ lực này sao? Vì cái gì đả thương người ta, cái kia khách sạn cùng ngươi quan hệ thế nào? Thái lão bản híp con mắt hỏi. Lâm Thần nói lão bản khách sạn là phụ mẫu bằng hữu ta. Cho ngươi một cái lời khuyên, về sau đừng có lại đi quấy rối khách sạn này. Thái lão bản sầm mặt lại, ngươi đang uy hiếp ta. Lâm Thần gật đầu, ngươi có thể cho rằng như vậy. Nghe vậy, dì Thái lão bản trong mắt lập tức hiện lên một đạo hàn quang. Tại huyện Cổ Phong còn không có người dám đối với hắn nói chuyện như vậy. Thái lão bản nhìn chằm chằm Lâm Thần quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, hỏi nhìn ngươi ngưu bức hống hánh, chắc không phải người địa phương a. Lâm Thần trên người ăn mặc tất cả đều là hàng hiệu có giá trị không nhỏ, một bộ dáng quý công tử, không giống như là người trong huyện thành này. Ta có phải người địa phương này hay không có trọng yếu không? Lâm Thần phản hỏi. Thái lão bản lạnh hừ một tiếng, quát, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu ngưu bức, tại trong huyện Cổ Phong coi như ngươi là rồng cũng phải cuộn lại cho ta. Nói như vậy, ngươi là không định nghe đề nghị mới vừa rồi của ta hả? Lâm Thần mặt không thay đổi hỏi. Thái lão bản đem cuống thuốc lá trên tay bắn ra, một bàn tay vỗ lên bàn, trầm giọng quát. Tiểu tử, ngươi ít giả ngu ở trước mặt ta. Tại Cổ Phong huyện, lão tử liền là trời, ngươi có tin hay không ta để ngươi vô thanh vô tức biến mất. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 170 giết người vô hình. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 170 giết người vô hình. Thái lão bản vừa dứt lời, 20-30 thủ hạ trong phòng lập tức hướng Lâm Thần bước ra một bước. Thậm chí còn có mấy người lộ ra thiết côn trong tay cùng tiểu đao. Người bình thường thấy cảnh này đoán chừng chân đều đã dọa mềm nhũn. Lâm Thần lại dị thường bình tĩnh, đối với thái lão bản hờ hững nói ra, xem ra mày không định nghe theo đề nghị của tao. Tao nghe cái con mẹ thái lão bản quát. Hắn khó chịu nhất liền là thái độ nắm chắc thắng lợi trong tay của Lâm Thần. Đem tiểu tử này cho nằm xuống cho tao. Thái lão bản ra lệnh một tiếng, những thủ hạ trong phòng lập tức hướng Lâm Thần nhào tới. Một tên đại hán một quyền đánh tới đầu Lâm Thần, Lâm Thần nhìn cũng chưa từng nhìn, đưa tay chộp một cái trực tiếp cầm nắm đấm tên này cổ hán. Lại hơi dùng lực một chút, liền nghe đến tiếng vang răng rắc, đại hán này kêu như heo bị chọc tiết, đau đến quỳ trên mặt đất. Những người khác chỉ là sửng sốt một chút, lại tiếp tục hướng Lâm Thần nhào tới. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền biết quyết định này đến cỡ nào ngu xuẩn. Trong phòng không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một phút đồng hồ sau, trong phòng ngoại trừ Lâm Thần cùng thái lão bản, những người khác toàn bộ nằm trên mặt đất. Cả trong cả quá trình, Lâm Thần vẫn ngồi trên ghế, đều không có đứng lên. Mày! Thái lão bản trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Thần. Hắn trơ mắt nhìn hơn 20 người bị Lâm Thần đồng dạng đánh ngã xuống đất, đơn giản so trong phim còn muốn khoa trương hơn. Nhưng phát sinh trước mắt hết thảy cũng không phải là phim. Cho nên thái lão bản giờ phút này trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi. Lâm Thần khẽ vươn tay bắt lấy cổ áo thái lão bản. Một giây sau, thái lão bản thể trọng mập mạp gần 100 cân bị Lâm Thần nhấc lên, bành một tiếng thái lão bản cả người nằm trên mặt bàn. May mắn cái bàn này đủ rắn chắc, nếu không khả năng sẽ sập. Mày muốn làm gì? Thái lão bản hoảng sợ hỏi. Đã ngươi không muốn đàm phán, vậy chỉ có thể đổi loại phương thức cùng mày nói chuyện. Lâm Thần lạnh lùng nói. Nói xong, Lâm Thần tiện tay nhặt trên đất một thanh khảm đao. Lâm Thần nắm chặt cán đao, tại bên trong ánh mắt hoảng sợ thái lão bản cắm xuống dưới. A! Thái lão bản hét thảm một tiếng, kém chút sợ tè ra quần. Lưới đao trên mặt của hắn xẹt qua một vết rách, xuyên thủng mặt bàn. Trên mặt truyền đến một trận nhói nhói, thái lão bản dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ cần lưới đao lại tiến vào trong một điểm, cái kia đến phá liền không chỉ là hắn một chút ra mặt. Đừng giết tôi, giết. Giết người là phạm pháp, thái lão bản run rẩy nói ra. Loại người như mày cũng để ý pháp luật sao? Lâm Thần nói, tao không hiểu được thời điểm mày đánh người khác cũng không để ý pháp luật. Đợi đến mình sắp mất mạng, liền nhớ tới pháp luật. Thái lão bản sợ hãi nuốt một chút nước bọt, nói ra mới vừa rồi là tôi không đúng, tôi có mắt không biết Thái Sơn, tôi hướng đại ca bảo chứng, chỉ cần đại ca thả tôi, về sau sẽ không bao giờ lại đi quấy rầy cái lão bản khách sạn kia. Lâm Thần cúi đầu nhìn thái lão bản cầu xin tha thứ, cười nói mày bây giờ sở dĩ nói như vậy, là bởi vì mày sợ chết. Chờ tao rời đi nơi này. Sau đó mày nghĩ lại, mày chắc chắn sẽ không cam tâm, sẽ còn hướng cái khách sạn kia trả thù đúng không? Nghe vậy thái lão bản trong mắt lóe lên một tia dị thần sắc, bởi vì Lâm Thần đoán trúng suy nghĩ của hắn. Bất quá, lúc này thái lão bản đương nhiên sẽ không thừa nhận, tranh thủ thời gian phủ nhận nói sẽ không, tôi tuyệt đối sẽ không trả thù, tôi hướng đại ca thề. Lâm Thần tâm lý phát ra một tiếng cười lạnh. Liền ngay cả thái lão bản mới vừa nói qua còn có dáng vẻ phách lối, Lâm Thần liền biết, người này tại huyện Phượng Loan đã quen làm thổ hoàng đế. Tuyệt đối không phải loại người từ bỏ ý đồ. Có thể phát thề, hắn một chữ đều sẽ không tin. Mày nhìn mày béo như thế này, ngay cả thở đều tốn sức, bình thường chắc sắc sục quá độ đi. Coi như tao hiện tại tha mày, qua mấy ngày mày cũng có thể phát tác bệnh tim. Đang khi nói chuyện, Lâm Thần ấm mấy lần trên người thái lão bản không để lại dấu vết tại mấy chỗ bên trên kinh mạch. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lâm Thần đột nhiên hướng về sau rút lui một bước, hờ hững nói ra. Liền để ngươi sống lâu 2 ngày đi, tự giải quyết cho tốt. Sau đó... Lâm Thần quay người rời khách sạn. Một mực chờ Lâm Thần rời đi một hồi lâu, Thái lão bản mới chậm rãi từ trên bàn bò lên, một lần nữa ngồi xuống. Hắn đưa tay xoa xoa một cái ớt đổ mồ hôi, như chút được gánh nặng thở hổn hển mấy cái. Hắn vừa rồi cơ hồ đều nghĩ là Lâm Thần muốn động thủ với hắn. Không nghĩ tới, Lâm Thần đột nhiên cứ như vậy thả hắn. Chỉ là để Thái lão bản khó hiểu là, Lâm Thần cuối cùng nói mấy câu kia là có ý gì. Vừa nghĩ tới Lâm Thần nói bệnh tim của hắn phát tác, Thái lão bản đột nhiên cảm thấy trái tim của mình có chút không thoải mái, nhảy loạn xạ. Không biết thật có vấn đề gì đi. Thái lão bản lắc lắc đầu, đem ý nghĩ này dùng ném đi. Ngay sau đó, hắn sắc mặt trầm xuống. Thế mà tại địa bàn của mình bị người khác trừng trị một trận, khẩu khí này thực sự nuốt không trôi. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Bất quá, tiểu tử kia có thể đánh nhau giỏi như vậy, cũng không biết là lai lịch thế nào. Chờ qua mấy ngày thăm dò lai lịch của hắn lại nói thù này nhất định phải báo, Thái lão bản cắn răng thầm nghĩ. Nhưng mà Thái lão bản ý nghĩ này nhất định không biết thực hiện. Chỉ sau hai ngày, hắn bởi vì bệnh tim phát tác chết tại hắn trên giường tình nhân. Thái lão bản thân thể quá mập mạp, tăng thêm tuổi trên 50, vốn là cao huyết áp, trái tim cũng có một chút vấn đề. Lâm Thần tại hắn bên trên kinh mạch ấm mấy lần trực tiếp chôn xuống bom hẹn giờ cho hắn. Ngay tại thời điểm Thái lão bản cùng hắn tình nhân kích thích nhất, bệnh tim trực tiếp phát tác, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ.